cái này nghiêm trọng có hại tốt ba ba mặt mũi. Thế là Lý Triều về tiểu bằng hữu đi ra một chút. Bắt đầu dùng sức, loảng xoảng ba tương đương đao vẫn không thể nào cắt vào dưa hấu bên trong. Chợt sang một bên, chém cái thớt gỗ bên trên, đem hai cái tiểu muội muội giật mình, bị đậu đậu dắt tại trong tay Lý Giác Tử cũng là trợn mắt hốc mồm. Tim đập rộn lên, phảng phất bị đánh một châm hóc môn, nghĩ thầm cái này nhân loại là tại đe dọa con vịt nhỏ sao? Hướng tiểu viên vội vàng để Lý Triều đừng có lại cắt, đừng làm bị thương chính mình. Lý Triều bất đắc dĩ nói, toàn bộ dưa hấu đều bị đóng băng, hiện tại liền là cái khối băng lớn, căn bản cắt bất động, thả trên ban công phơi một phơi cắt nữa. Đậu đậu gấp gáp nói, mụ mụ, mụ mụ ngươi ăn dưa hấu vịt, tiểu bảo bảo mua cho ngươi đâu. Hướng tiểu viên, thành lạnh u cục, còn thế nào ăn nha, muốn chờ các loại, chờ lạnh tan đi, cho mụ mụ mua ấy, mụ mụ, là tiểu bảo bảo mua cho ngươi ấy, ngươi muốn ăn nha. Hướng tiểu viên, được rồi tốt, lạnh hóa ta liền sẽ ăn, cảm ơn ngươi, tiểu tỷ tỷ, tâm ý ta nhận. Đậu đậu lập tức nhe răng cười, được rồi, mụ mụ, mụ mụ, chúng ta nuôi bé heo có được hay không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.